Hệ thống toàn năng hóa, chương 101 nhiệm vụ hộ tống, góc truyện audio.com. Một lúc sau, từ bên ngoài có ba người bước vào. Đây là những người ở chung với Tiêu Phàm trong ngoại môn. Ngươi trở về rồi à? Chuyến đi lịch luyện lần này tốt không? Có đạt được cơ duyên gì không? Một thiếu niên khoảng chừng 17 tuổi, dáng vẻ cao gầy, nở một nụ cười, nhìn Khải Minh tò mò hỏi. Thiếu niên này tên là Triệu Long, có tu vi võ cảnh lục tầng, xuất thân từ một thôn xóm nhỏ ở phía Bắc, nhìn ngươi có vẻ khác trước nhiều đấy. Một thiếu niên khác khoảng 18 tuổi, dáng vẻ mập mạp, khuôn mặt đầy thịt mỡ, nhìn chằm chằm Khải Minh, hắn thấy Khải Minh có vẻ khác lạ, có điều không biết là khác về điều gì thôi. Hắn có tu vi là võ cảnh nhất tầng, thiếu niên này có tên là Hoàng Bằng. Một thiếu gia của một tiểu gia tộc nhỏ nào đó, ta có thấy khác gì đâu. Một thiếu niên khác có thân hình vạm vỡ, to cao, dáng người khoảng 1m9, trên thân hiển hiện ra đầy cơ bắp, tu vi của hắn là võ cảnh nhị tầng. Thiếu niên này tên là Man Sơn, là con của một thợ săn, trong nhóm đệ tử được sắp xếp chung với Khải Minh còn một người nữa. Hắn tên là Vô Sát. Xuất thân của hắn từ đâu thì vẫn còn là một bí ẩn. Hiện tại thì Vô Sát có lẽ đã đi hoàn thành nhiệm vụ từ tông môn rồi. Mà lạ một điều là tên Vô Sát này không bao giờ hoạt động theo nhóm. Toàn là đi riêng lẻ một mình. Ba người này cũng là vừa đi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Trên người ba người bọn họ đều đầy rẫy những vết thương. Khải Minh nhìn bọn họ, rồi nở một nụ cười rất đáng sợ. Nói, ba người các ngươi, có muốn cùng ta tung hoành khắp nơi không? Ngươi đừng đùa ta sợ a. Hoàng Bằng nhìn thấy nụ cười và câu hỏi của Khải Minh. Liền tỏ vẻ hoảng sợ, ngươi im, nếu các ngươi đồng ý thì theo ta, không đồng ý cũng không sao, ta không ép. Khải Minh nói xong, liền hướng phía dưới chân núi đi đến. Ba người nhìn nhau, không ai nói gì, một lúc sau. Cả ba liền chạy theo hướng của Khải Minh. Khải Minh từ xa nhìn thấy bọn họ chạy theo, thì liền nở một nụ cười nhẹ. Hắn tiếp tục tiến về phía trước. Hắn thấy, nếu cứ tiếp tục hoạt động trong khu ổ chuột đó thì sẽ rất dễ bị phát hiện. Cho nên hắn đến một động phủ dưới chân núi. Động phủ này là lúc trước trong ký ức của Tiêu Phàm có lưu lại. Khải Minh lấy ra đan dược cho đám người đó tu luyện. Do vấn đề là Khải Minh sợ bọn họ bạo thể mà chết. Cho nên cứ cách nửa canh giờ hắn mới cho mỗi người bọn họ một viên đan dược. Đan dược tu vi phẩm chất càng cao thì thời gian tu luyện càng lâu. Bọn họ sau khi được Khải Minh đưa cho đan dược, thì tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ như không thể tin được những việc trước mắt này. Sau 10 ngày, tất cả cũng từ trong tu luyện tỉnh lại. Ba người bọn họ thì tất cả đều sững sờ, kinh ngạc, bọn họ không thể tin vào sự thật trước mắt này. Nhưng thời gian trôi qua khiến cho bọn họ dần dần chấp nhận cái sự việc kinh khủng này. Lúc này thì bọn họ vô cùng vui mừng, mừng không thể nào mừng hơn được. Đến hiện tại thì tu vi của cả ba người, Triệu Long, Hoàng Bằng và Man Sơn đều có tu vi là sư cảnh cửu tầng. Riêng Khải Minh thì trong thời gian nhìn thấy ba người bọn hắn liên tục ăn linh dược thăng cấp. Hắn cũng bực bội, vì thế, hắn đem linh dược, linh thảo từ tiểu thế giới của hắn ra, luyện chế trúc cơ đan. Hắn trong 10 ngày liên tục ăn trúc cơ đan, cho nên hiện giờ tu vi của hắn cũng đã là linh cảnh lục tầng. Ba người sau khi trải qua thăng cấp, Khải Minh liền dẫn bọn họ đi làm nhiệm vụ môn phái. Cũng là để củng cố năng lực của bọn họ, chứ thân là có tu vi sư cấp mà ra chiến trường đánh không lại một tên sĩ cấp. Chắc hẳn sẽ bị người khác cười vào mặt, đi một lúc không lâu lắm, bốn người liền đến nhiệm vụ đường khu vực ngoại môn. Khải Minh nhìn từ trên xuống, nhìn từ dưới lên, liếc ngang, liếc dọc, vẫn không hề tìm được một nhiệm vụ ưng ý nào. Đa số nhiệm vụ thì đều là đi hộ tống. Thu thập dược liệu, có một số nhiệm vụ tiêu diệt yêu thú, nhưng cao nhất cũng chỉ là một yêu thú nhị giai, tu vi ngang với cường giả sĩ cảnh, điều này không hợp ý Khải Minh, hắn là muốn tìm một nhiệm vụ sinh tử, cho ba người bọn họ biết thế nào là sinh tử, như thế thì thực lực của bọn họ sẽ tăng nhanh hơn. Ê, ngươi nhận nhiệm vụ gì đấy? Xung quanh đây cũng có khá nhiều đệ tử ngoại môn đến nhận nhiệm vụ. Một đệ tử ngoại môn hướng một vị đệ tử ngoại môn khác ở gần đó. Hỏi, ta vẫn còn đang phân vân. Ta chỉ làm nhiệm vụ có một mình, cho nên vẫn chưa tìm được nhiệm vụ đúng ý, vị đệ tử kia trả lời lại. Hay là chúng ta thành lập một tổ đội đi? Có một nhiệm vụ tổ đội là hộ tống qua một sâm lâm. Nhiệm vụ này ta thấy cũng đơn giản. Vị đệ tử ban đầu lại tiếp tục hỏi. Các ngươi đừng nghĩ nhiệm vụ đó dễ dàng. Dù yêu cầu là đệ tử có tu vi đồ cảnh ngũ tầng trở lên. Như theo ta biết là sâm lâm đó cũng không đơn giản đâu. Một vị đệ tử khác ở phía xa xa. Tiến lại nói. Ba vị đệ tử kia liền lắc đầu. Sau đó bọn họ lại đi tìm một nhiệm vụ thích hợp khác. Khải Minh nghe thấy bọn họ nói. Liền hiếu kỳ tìm lấy cái nhiệm vụ kia. Nhiệm vụ đường, ngoại môn, phẩm cấp trung cấp, gợi ý nhiệm vụ, hộ tống đoàn thương nhân Nam Bắc vượt sâm lâm Tử Linh. Đến Thiên Dương Thành, phần thưởng nhiệm vụ, 500 điểm cống hiến. Yêu cầu, số lượng ít nhất là 10 người. Phải có một đệ tử có tu vi võ cảnh cửu tầng dẫn đội. Khải Minh nhìn lấy nhiệm vụ trên nhiệm vụ bản. Hắn hai mắt tỏ sáng. Nhiệm vụ này có phần nguy hiểm a, như thế mới gay cấn. Hắn giật lấy nhiệm vụ, đưa cho đám người nói. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ này. Được thôi lão đại, chúng ta cần phải làm nóng người a, Triệu Long hưng phấn nói. Qua thời gian Khải Minh đưa cho bọn họ đan dược tu luyện. Bọn họ đã có tâm theo Khải Minh, nhưng Khải Minh không thích bọn hắn làm thuộc hạ cho mình. Nên bốn người bọn họ liền xưng huynh gọi đệ. Khải Minh là lão đại, Triệu Long là lão nhị, Hoàng Bằng là lão tam và Man Sơn là lão tứ. Bọn họ đến chỗ của một vị chấp sự đường, thông báo nhiệm vụ mà bọn họ đã nhận. Các ngươi có thể về. Khi nào số lượng người đầy đủ, ta sẽ thông chi cho các ngươi. Vị chấp sự đường này khoảng 30, khuôn mặt không chút biểu lộ nào. Sau khi Khải Minh thông báo số lượng người và tu vi, hắn nhìn bốn người Khải Minh một chút liền nói. Khải Minh cũng không nói là bọn họ đã có tu vi sư cảnh. Thậm chí là hắn có tu vi linh cảnh, hắn chỉ thông báo tu vi của bọn hắn như lúc trước. Chỉ là đồ cảnh cùng võ cảnh, Khải Minh đã mua một số vòng tay vô hình che giấu khí tức. Cho nên hắn không sợ bọn hắn bị phát hiện. Trước khi nhóm của Khải Minh nhận lấy nhiệm vụ này, thì cũng đã có một nhóm bốn người khác đã đăng ký trước. Nên bây giờ bọn họ chỉ cần chờ thêm hai người là có thể đi thực hiện nhiệm vụ rồi. Trở về động phủ lúc trước, hắn liền dùng hết tất cả điểm tích lũy của mình, trang bị tận răng cho đám người. Tất cả ba người bọn họ đều có combo trang bị chiến đấu gồm một Hoàng Lân Khải Giáp, Kim Ngân Kiếm, Linh Huyền Dược. Tất cả đều có cấp bậc là hoàng cấp hạ phẩm. Sau sự việc này, bọn họ liền nghi ngờ Khải Minh đây không phải là một người thường. Phải biết, đối với bọn họ, một kiện linh khí, linh bảo hoàng cấp hạ phẩm thôi. Bọn họ liền xem như là những vật chân quý. Nhưng không thể ngờ rằng, Khải Minh lấy một lúc ra ba bộ, tức là 9 kiện. Điều này làm bọn họ phấn khởi xém chút ngất đi. Trảm diệt thần ma, quét sạch vũ trụ. Cách chương.